xin lão tổ tông hãy cố gắng làm người. Chương 121, 121, nhánh 10103 có bệnh nhân đến đế thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệu suất làm việc của Qua Bốc Lâm rất cao, ngay hôm sau đã mang tới Hồi Xuân Các một chồng tài liệu. Mạc Khuynh khi đó đang ngồi ở quầy kiểm tra dược liệu tồn kho, nâng mắt nhìn thấy một chồng tài liệu kia, tức thì nhướng mày. Nhiều thế à, chết tiệt, xếp thành một cái núi nhỏ luôn rồi. Qua Bốc Lâm vỗ vỗ chồng sách, thi 4 môn, 2 môn giống với thi công chức nhà nước bình thường, chủ yếu là kiểm tra tố chất, còn 2 môn là để gia nhập vào căn cứ số 08. Tôi tin cô có thể làm được. Qua Bốc Lâm làm động tác cổ vũ. Mạc Khuynh, một tiếng, nói, lui ra đi. Qua Bốc Lâm không lui ra, một cánh tay đặt trên mặt quầy, giướn cổ xem Mạc Khuynh đang lật sổ. Làm gì thế? Nhập hàng, dược liệu, cái y quán này của mấy người, một ngày không thấy nổi một khách đi vào, nhập dược liệu làm gì? Qua Bốc Lâm không hiểu, tự dùng, Mạc Khuynh thờ ơ đáp lại. Thời gian trước cô điều chế vài loại thuốc cơ bản, chỉ sốt cảm và mấy bệnh lặt vặt, vết thương nhỏ này kia, đều đủ dùng rồi. Bây giờ muốn điều chế thuốc mới cho Giang Khắc, chờ đến đế thành sẽ đưa cho hắn. Dựa theo tốc độ uống thuốc của Giang Khắc, dùng phương thuốc lúc trước sợ là không còn tác dụng nữa. Cô phải đổi phương thuốc mới. Dược liệu cần dùng, giá cả đều cần soát lại một lượt. Mẫn Xưởng từ trong phòng trần bệnh đi ra. Mạc Khuynh nghiêng đầu. Mẫn Xưởng, có. Mẫn Xưởng đút một tay trong túi quần. Nghe thấy Mạc Khuynh gọi thì dừng chân, quay đầu nhìn về phía này. Ánh mắt hờ hững của cậu ta quét qua, dừng trên người Qua Bốc Lâm một giây. Mạc Khuynh nói, lần sau nhập hàng nhớ nhập ở Tam Minh Dược Nghiệp, tối nay tôi đưa danh sách cho cậu. Khụ khụ, Qua Bốc Lâm bị sặc nước, sợ hãi hỏi. Sao cứ phải nhập ở Tam Minh Dược Nghiệp? Mạc Khuynh không hiểu, có vấn đề gì sao? Qua Bốc Lâm im lặng một giây, ngửa cổ uống hai ngụm nước, sau đó mới hỏi. Không phải phía sau cô có một thôn thần y sao? Thôn thần y chỉ sản xuất dược liệu quý. Mạc Khuynh nói, Tam Minh Dược Nghiệp có diện tích gieo trồng dược liệu trải khắp cả nước, dược liệu các loại đều đảm bảo chất lượng. Qua Bốc Lâm rũ mắt, đóng nắp bình, trong lúc vô thức còn đóng chặt hơn bình thường, nhàn nhạt nói. Ồ, anh có ý kiến gì với Tam Minh Dược Nghiệp sao? Mạc Khuynh nhìn anh ta. Không có, Qua Bốc Lâm đứng thẳng, phẩy tay. Nhớ đọc tài liệu đấy, tôi đi trước đây. Nói xong đi rồi, Mạc Khuynh và Mẫn Xưởng nhìn theo bóng lưng của anh ta. Sau đó không hẹn mà cùng quay sang nhìn nhau, đều nhạy bén phát giác ra bất thường. Nhưng, cũng không nghĩ nhiều. Mẫn Xưởng hỏi, dược liệu cô nói, khi nào thì cần? Mạc Khuynh đáp, càng sớm càng tốt, được. Mẫn Xưởng gật đầu, mấy ngày nay liên tục có mưa phùn, người đi trên đường không nhiều, ánh sáng mông lung. Nhìn từ xa, còn có sương trắng chậm rãi lượn lờ. Mẫn Xưởng đang đứng thì có gió thổi vào, hơi rùng mình một cái, bèn liếc mắt ra bên ngoài. Định bụng đi đóng cửa. Dù sao mở cửa hay không thì cũng như nhau, đều chẳng có móng khách nào. Mẫn Xưởng đi ra, chuẩn bị đóng cửa, chợt nhìn thấy một chiếc xe sang dừng bên đường, rất nhanh, cửa mở ra, tài xế là một người trẻ tuổi mặc đồ đen đi xuống, anh ta bật ô lên, vòng về cửa sau xe, mở cửa ra. Rất nhanh, một người đàn ông trên dưới 50 đi xuống xe. Người này ăn mặc chỉnh chu tỉ mỉ, tóc đã có vài sợi bạc, khí chất trên người mang theo trầm ổn. Ông ấy nhìn bốn phía một vòng, cuối cùng, tầm mắt chiếu thẳng về phía này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện với ánh mắt của Mẫn Xưởng, chỉ một ánh mắt đã khiến Mẫn Xưởng nâng lên cảnh giác. Bình thường giao tiếp với những người trong tối ở thành phố Đông Thạch, lâu ngày, cũng luyện ra một thân bản lĩnh. Cậu ta có thể đánh hơi ra, người này không đơn giản. Hơn nữa, còn là nhắm đến Hồi Xuân Các mà đến. Tài xế cầm ô, theo người đàn ông đi về phía này. Mẫn Xưởng đứng yên không nhúc nhích, ánh mắt khóa trên người bọn họ. Người đàn ông kia đến gần, tay hơi nhấc, ngăn lại tài xế vẫn đi theo mình. Tài xế hơi cúi đầu, không tiếp tục đi theo nữa. Xin hỏi, người đàn ông kia chậm rãi bước đến trước cửa, hỏi Mẫn Xưởng. Mạc Khuynh, Mạc tiểu thư ở nơi này sao? Mẫn Xưởng không có một biểu cảm thừa trên mặt gật đầu. Tôi họ Bách, tên Tạ, tìm Mạc tiểu thư có chuyện xin giúp đỡ. Bách Tạ lấy danh thiếp ra đưa cho Mẫn Xưởng, không biết có thể gặp mặt hay không. Mẫn Xưởng hơi rũ mắt, tầm mắt quét nhanh qua tấm danh thiếp kia, lại không nhận, chỉ bình tĩnh hỏi. Chuyện gì? Bách Tạ nói, chữa bệnh, vào đi. Mẫn Xưởng nhấc mắt, nhường đường. Khó lắm mới có người tìm đến chữa bệnh, còn đặc biệt chỉ đích danh Mạc Khuynh, cậu ta mà chặn người ta ngoài cửa, để Mạc Khuynh biết được chắc chắn sẽ xé xác cậu ta ra. Bách Tạ đi vào, tài xế đứng đợi ngoài cửa, tìm cô chữa bệnh đấy. Mẫn Xưởng quay vào, nhìn Mạc Khuynh vẫn ngồi ở vị trí cũ. Mạc Khuynh thờ ơ đáp, nghe thấy, cô nâng mắt, ánh mắt mang theo đánh giá. Bách Tạ gật đầu với Mạc Khuynh, Mạc tiểu thư, ông không có bệnh. Hai ngón tay Mạc Khuynh kẹp một cây bút, đùa nghịch nó giữa các ngón tay, nhướng mày hỏi. Chữa cho ai? Quả nhiên là truyền nhân của Y Thánh, danh bất hư truyền. Vẻ mặt của Bách Tạ lộ ra tán thưởng, thêm mấy phần cung kính, ông ấy đáp. Thiếu gia nhà tôi, Mạc Khuynh, người đâu? Bách Tạ, ở Đế Thành, Mạc Khuynh nhíu mày. Bách Tạ nói, nếu được thì mời Mạc tiểu thư đến Đế Thành một chuyến. Không đi, Mạc Khuynh ngừng một giây, sau đó trực tiếp từ chối. Cô cúi đầu tiếp tục lật sách, lười biếng nói. Tiễn khách, Mạc tiểu thư, Bách Tạ tiến lên một bước, còn muốn nói gì đó. Nhưng mà, có một cánh tay đưa ra, ngăn trước mặt Bách Tạ. Ánh mắt Mẫn Xưởng mang theo lạnh lùng, giọng nói đè xuống thấp. Cút đi, không trừ một đường thương lượng. Bách Tạ không động, không tiếp tục tiến lên, cũng không xoay người rời đi, chỉ thân thiện nhìn Mẫn Xưởng. Ông ấy nhìn về phía Mạc Khuynh, giọng nói vẫn mang theo lịch sự và khiêm tốn. Mạc tiểu thư không biết đã từng nghe qua. Mạc Khuynh hơi dừng, tầm mắt chuyển về phía ông ấy. Chia làm hai bộ, bộ, thượng, đều là những phối phương khiến người ta không ngờ đến lại mang đến hiệu quả diệu kỳ, bộ. Hả, được xem là bảo điển về ngũ độc, dính vào là chết. Bách Tạ tiếp tục nói. Nghe nói, tác giả của hai cuốn sách này là tổ tiên của Mạc tiểu thư đây Y Thánh. Mạc Khuynh híp mắt, tiếp tục, Bách Tạ nói. Độc mà thiếu gia nhà chúng tôi chúng phải trùng hợp là từ bộ. Hả, của, cho nên, Mạc Khuynh không hề để tâm hỏi. Nếu Mạc tiểu thư là hậu nhân của Y Thánh, thì hẳn là sẽ có cách giải độc. Bách Tạ nói, chỉ cần Mạc tiểu thư đồng ý đi một chuyến này, thù lao không thành vấn đề. Mạc Khuynh hơi đăm chiêu. Bách Tạ thấy thế, lập tức lấy ra một tấm chi phiếu, đưa cho Mẫn Xưởng. Đây là tiền đặt cọc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫn Xưởng nhận lấy. Sắc mặt vốn mang theo khinh thường, tùy tiện liếc mắt một cái, nhưng sau khi thoáng nhìn thấy con số ghi trên đó, vẫn hơi lộ ra ngạc nhiên. Thế là, sau một giây chần chừ, cậu ta đi đến trước quầy. Cậu ta đặt tờ chi phiếu lên mặt quầy, đẩy đến trước mắt Mạc Khuynh. Đủ tiền cho cô mua dược liệu trong vòng 3 năm, Mẫn Xưởng thấp giọng nói. Mạc Khuynh không mấy hứng thú với tiền, nhưng sau khi nhìn đến con số kia, cảm thấy không uổng cho một chuyến đi này của cô. Mạc Khuynh đánh mắt một cái, Mẫn Xưởng tự giác bước tránh sáng một bên, sau đó cô nhấc mắt, nhìn Bách Tạ, lạnh giọng nói. Nói qua tình trạng của thiếu gia nhà ông đi. Được, Bách Tạ khẽ thở ra, mỉm cười. Đã nhận tiền đặt cọc thì phải nhận bệnh nhân, thế là, Mạc Khuynh đưa Bách Tạ vào phòng chẩn bệnh. Đây là bệnh nhân đầu tiên của Mạc Khuynh sau khi tự xưng là đại phu của Hồi Xuân Các, Mẫn Xưởng đặc biệt coi trọng, cực kỳ tự giác bưng trà rót nước, làm tốt khâu phục vụ. Mạc Khuynh lên tiếng, nói đi, thiếu gia trúng độc vào 10 năm trước. Bách Tạ bắt đầu, Mạc Khuynh cắt ngang, vẫn còn sống, bộ. Hả, thật ra trong đây không phải đều là những thứ dính vào là chết, có nhẹ có nặng, nặng đúng là có thể. Dính vào là chết, nhưng nếu là nhẹ, cũng chỉ để dọa người, khó chịu mấy ngày là hết. Thế nên, trúng độc từ 10 năm trước, hoặc là hiện tại sớm đã mục xác dưới 10 tấc đất, hoặc là đã sớm khỏe ri. Không thể nào lại ở tình trạng, bây giờ vẫn cần giải độc. Đúng vậy, Bách Tạ nói, vẫn dựa vào châm cứu kéo dài mệnh. Nhưng qua 10 năm, độc đã xâm nhập vào cốt tủy, chỉ dựa vào châm cứu e là. Bách Tạ không tiếp tục, hiển nhiên là không muốn nói ra những lời mang điểm xấu. Ồ, Mạc Khuynh nâng tay sờ cằm. Bách Tạ không nói nguyên nhân trúng độc, chỉ nói một vài dấu hiệu sau khi bị trúng độc và tình trạng cơ thể mấy năm nay của thiếu gia nhà mình. Cố gắng để Mạc Khuynh nắm được tình hình cụ thể nhất. Mạc Khuynh im lặng nghe, uống hết hai chén trà, Bách Tạ mới nói xong. Mạc Khuynh một tay cầm chén trà, một tay đặt trên tay vịn ghế, ngón tay gõ chậm theo nhịp. Xin hỏi Mạc tiểu thư, thiếu gia của chúng tôi còn có thể cứu không? Bách Tạ thử hỏi, không biết, Mạc Khuynh không cho ông ấy một đáp án chính xác, chỉ nói. Gặp rồi nói tiếp, được, Bách Tạ dường như đã tập mãi thành quen, không để lộ thất vọng hay tiếc nuối gì cả. Mạc Khuynh hỏi, bao giờ xuất phát, một tuần sau, Bách Tạ trả lời, phải một tuần nữa thiếu gia mới quay về Đế Thành. Được, Bách Tạ đáp, đứng lên, nói. Vậy tôi xin phép, Mạc Khuynh gật đầu, tiễn khách, lần này là tiễn khách thật. Mẫn Xưởng đưa Bách Tạ ra đến cửa, nhìn theo Bách Tạ và tài xế che ô phía sau quay về xe. Chậc, một tiếng, chẳng hiểu sao hơi khó chịu, đóng cửa lại. Ánh sáng bị ngăn lại, cậu ta bèn bật hết đèn lên. Mạc Khuynh từ trong phòng chẩn bệnh đi ra. Lão già này không tin cô sẽ chữa được. Mẫn Xưởng cau mày, nói với Mạc Khuynh, nhìn như lịch sự khiêm tốn, thật ra là đeo một cái mặt nạ, giả tạo dối trá. Mạc Khuynh không phiền không giận, bình thường, có thể nhìn ra, Bách Tạ tìm đến cô, chỉ là ôm theo một tia hy vọng. Hẳn là nhìn thấy bài báo, hậu nhân của Y Thánh, mới chú ý đến cô, mà, độc thiếu gia nhà ông ấy chúng trùng hợp liên quan đến. Y Thánh, mới muốn thử tìm cô một lần, nhưng mà, hẳn là không ôm theo hy vọng gì, nếu thật sự có chờ mong gì, ông ấy đã trực tiếp đưa thiếu gia nhà mình đến tận cửa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đưa tiền đặt cọc, nói về bệnh tình, đều là vì không muốn đi một chuyến uổng công. Đương nhiên, loại phản ứng thế này rất bình thường. Dù sao từ khi tỉnh lại đến giờ, Mạc Khuynh chưa từng làm được chuyện gì. Có tiền đồ, tra lý lịch của cô, hoàn toàn không tìm ra được thành tựu gì của cô trong giới y học. Dù là làm đại phu ở hồi Xuân Các, thì cũng chưa chữa được cho nổi một người. Mẫn Xưởng im lặng mấy giây, lại hỏi. Cô thật sự định vì vị thiếu gia này mà đi Đế Thành. Mạc Khuynh gật đầu, số tiền đó không kiếm cũng không sao, dù sao. Mẫn Xưởng nói, tiền bán bộ châm cứu của cô còn dư lại rất nhiều. Không phải chính cậu khuyến khích tôi nhận đó sao? Mạc Khuynh hỏi lại, Mẫn Xưởng nghẹn lời, lúc đầu đúng là bị tiền đặt cọc hấp dẫn. Nhưng mà, lão già kia bày ra cái dáng vẻ, cao cao tại thượng, khiến cậu ta cực kỳ chướng mắt. Nếu không phải thành tâm thành ý mời Mạc Khuynh xem bệnh, vậy thì lúc thật sự đến rồi. Mạc Khuynh cũng khó mà nhận được đối đãi tận tình gì từ họ. Huống hồ, nếu Mạc Khuynh đến Đế Thành, cậu ta không thể đi cùng. Cuối cùng vẫn là lo lắng. Mạc Khuynh nói, dù sao tôi cũng phải đi một chuyến. Mẫn Xưởng ngẩn ra, đi làm gì? Khảo hạch, ánh mắt của Mạc Khuynh rơi xuống chồng tài liệu đặt trên mặt quầy. Cô muốn thi nhân viên công chức. Mẫn Xưởng lúc này mới nhìn kỹ chồng tài liệu kia, bị tên ở gáy sách dọa cho sợ hãi. Rốt cuộc là trò gì đây? Đại loại như vậy, Mạc Khuynh đi tới, bê chồng tài liệu kia lên, nhớ nhập dược liệu, biết rồi, Mẫn Xưởng gật đầu, nghĩ một lát, Mẫn Xưởng bỗng khựng người. Ế, Mạc Khuynh còn chưa tốt nghiệp trung học mà, đi thi công chức kiểu gì? Loại bối cảnh thân phận không thể tưởng tượng nổi này của cô, có thể qua được thẩm tra chính trị sao? Hồi Xuân Các cũng không nhờ Bách Tạ ghé thăm mà việc làm ăn tốt lên. Mấy ngày sau đó, vẫn không có lấy một bệnh nhân tìm đến. Cực kỳ vắng vẻ. Mạc Khuynh đã sớm quen với tình trạng này, dù sao nhàn cũng tốt, vừa có thể điều chế thuốc cho Giang Khắc vừa có thể nghiên cứu tài liệu, rảnh rỗi thì chơi cờ với Mẫn Xính Hoài. Rất nhanh, một tuần đã trôi qua, Mạc Khuynh đã sớm gửi đơn xin được, đến Đế Thành trước, thuận tiện đi xem bệnh, đến Hoắc Tư, hiệu suất làm việc của Hoắc Tư rất cao, sau khi xác minh thì cùng ngày lập tức phê chuẩn cho Mạc Khuynh. Tối trước ngày xuất phát, Mẫn Xưởng do dự đi đến trước mặt Mạc Khuynh, hỏi. Không thì tôi xin nghỉ học rồi đi với cô. Không cần, Mạc Khuynh từ chối thẳng thừng. Mẫn Xưởng mím môi, trên khuôn mặt thanh lãnh bấy lâu thấp thoáng nét lo lắng. Cậu ta đi vào bếp. Một lúc sau, bưng ra đĩa trái cây. Mạc Khuynh bắt chéo chân, đặt sách trên đùi, vừa lật đọc vừa ăn trái cây. Mẫn Xưởng đứng im lặng một bên, chợt hỏi. Ăn ngon không? Giống mọi khi thôi. Mạc Khuynh nhướng mày, khó hiểu nhìn cậu ta. Làm sao vậy? Bàn tay Mẫn Xưởng cuộn lại. Một lúc lâu sau, cậu ta đút tay vào túi quần, nói. Tôi muốn thi vào Đại học Đế Thành, thì cứ thi đi, có ai cản đâu. Mạc Khuynh cắn một miếng táo, chợt nghĩ đến gì đó. Ôn luyện gặp trở ngại, cần tôi kèm học. Không phải, gì mà cứ dài dòng lòng vòng, rốt cuộc là chuyện gì hả? Mạc Khuynh hơi mất kiên nhẫn, Mẫn Xưởng cực kỳ mệt tâm, thở dài một cái trong lòng, sau đó lấy ra lý do đã chuẩn bị tốt từ trước. Tôi đã chọn được mấy trường. Muốn đến Đế Thành tìm hiểu trước. Mạc Khuynh hiểu ra, muốn đi với tôi. Thuận tiện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thi xong rồi đi tìm hiểu cũng không muộn. Tôi đứng thứ hai toàn trường, đi lúc nào đều không phải vấn đề. Tùy cậu, Mạc Khuynh sao cũng được nói. Nghe thế, hai hàng lông mày cau lại của Mẫn Xưởng mới hơi giãn ra. Cậu ta nói, tôi đi xếp đồ, mang dương đựng hành lý không? Mạc Khuynh hỏi, Mẫn Xưởng quay đầu, không hiểu nhìn cô. Mạc Khuynh nói, nếu mang thì để chỗ sách của tôi vào đó luôn. Mẫn Xưởng nghĩ đến chồng sách của Mạc Khuynh, cứng ngắc gật đầu. Nhưng mà, không sao cả, cách chương.